Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối hôm nay thì Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 87 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Nguồn Bằng Long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hai người không hẹn mà cùng từ trong ngực lấy ra phong thư xảo trá vơ vét tài sản kia. Lại nhìn một lần, hai mặt nhìn nhau, không có vấn đề. Đọc ra đi, Quân Tích Trúc nói. Con gái Mạc Gia, Mạc Khinh Vũ, bây giờ trong ám trúc, mau chóng giao nộp 6.000 vạn lượng bạc, chậm thì giết con tin. Mạc Thiên Vân nghi hoặc đọc ra, mặt nhăn mày nhíu, không phát hiện ra vấn đề. Mạc Thiên Cơ linh quang chợt lóe, nhất thời hô to không xong. Quân Tích Trúc cười lạnh nói, bổn tòa chỉ là nói các ngươi, chỉ cần đưa bạc sẽ không giết con tin mà thôi. Chưa từng nói qua đem người giao cho các ngươi. Chẳng lẽ mùi mùi ngươi trong tay ta, ăn của ta, uống của ta, mặc của ta, dùng của ta, ở của ta. Những điều này đều không cần tiêu tiền hay sao? Mạc Thiên Vân nghẹn họng nhìn trân trối. Vậy mà tức nói không ra lời. 6.000 vạn lượng bạc này chỉ là phí ăn ở của mùi mùi các ngươi mà thôi. Quân Thích Trúc nhàn nhạt nói. Nếu là không có chuyện khác, hai vị công tử xin mời về cho. Đương nhiên nếu muốn ở lại chỗ ta đây, bổn tòa vô cùng hoan nghênh. Chỉ cần mỗi người các ngươi là giao phí ăn ở ra 6.000 vạn lượng là được. Phía sau màn đèn, Quân Lộc Lộc gắt gao che miệng, không cho bản thân cười ra tiếng. Không nghĩ tới tỷ tỷ lại có chủ ý như vậy, quả nhiên là kế hay. Mạc Thiên Vân đứng ngoài cửa, giận dữ quát. Ngươi vì sao kéo ta đi ra? Ngươi bây giờ còn có thể đi vào ư? Mạc Thiên Cơ nói. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra 6.000 vạn. Mạc Thiên Vân hừ một tiếng nói. Vậy ngươi vì sao phải cho cô ta 4.000 vạn kia chứ? Đó rõ ràng là trò lừa bịp tống tiền. Nói người ngốc, ngươi về mà ngốc đến tình trạng bậc này. Mạc Thiên Cơ khinh thường nhìn hắn một cái nói. Quân Tích Trúc muốn tìm phiền toái. Ngươi xem ra có được không? Không giao tiền, hai người ngươi bà ta sớm đã xui xẻo rồi. 6.000 vạn kia là vơ vét tài sản. 4.000 vạn này mới là mua an toàn của chúng ta. Ngươi ngay cả điểm này cũng không nhìn ra. Dựa vào cái gì đảm nhiệm chức vị thiếu gia chủ Mạc thị gia tộc? Mạc Thiên Vân giận dữ. Ngươi! Mạc Thiên Cơ lắc lắc đầu. Ngươi làm việc ngươi. Muốn trở về tìm Quân Tích Trúc, ta không ngăn ngươi. Ta có việc, đi tìm người. Nói xong, cũng không chờ Mạc Thiên Vân trả lời, liền xoay người rời đi. Mạc Thiên Vân nhổ ra một ngụm nước miếng, sờ sờ túi tiền. Bây giờ là thật nhặn túi, không khỏi cắn răng, oán hận, lẩm bẩm. Chờ ta đoạt cái tay hơn 10 triệu kia, ta xem Mạc Thiên Cơ ngươi còn dám kiêu ngạo trước mặt ta hay không. Hắn cười lạnh một tiếng rồi cũng rời đi. Hắn không biết giờ phút này trong lòng Mạc Thiên Cơ cũng đang mắng to. Tên vô liêm sỉ này vậy mà đem sản nghiệp gia tộc đều đặt đi đánh bạc. Chẳng may người thua, ngươi Mạc Thiên Vân tính là cái răm chó, ngay cả cái răm chó cũng không bằng. Sở Dương đang cùng Cố Độc Hành cùng một chỗ. Độc Hành, ngươi vì sao lại bị thương? Sở Dương hỏi. Là Mạc Thiên Vân làm. Cố Độc Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta nghe nói một việc, sau đó liền tìm Mạc Thiên Vân tính sổ. Kết quả là bị hắn ta tập hợp rất nhiều cao thủ về công. Ta giết vài người, bị thương chút chút. Cố Độc Hành nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Sở Dương hắn có thể không nghe ra trong thanh âm nhàn nhạt này chất chứa mạo hiểm. Cố Độc Hành chỉ sợ là tìm được đường sống trong chỗ chết. Rốt cuộc là chuyện gì? Đáng giá ngươi phải mạo hiểm lớn như vậy? Sở Dương nhíu nhíu mày. Cố Độc Hành kinh ngạc nhìn. Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết? Sở Dương sừng sốt. Ta biết cái gì? Cố Độc Hành giận dữ quát. Bọn Kỵ Mặc rốt cuộc là vì sao còn chưa nói? Chuyện lớn như vậy, vậy mà vẫn giấu người cho đến tận bây giờ. Sở Dương trong lòng nhảy dựng. Chuyện Khinh Vũ ư? Cố Độc Hành thét dài một tiếng. Kỵ Mặt, mấy người các ngươi lặn tới đây cho ta. Trong phút chốc, đám người Động Vô Thương chạy tới. Cố Độc Hành mở to hai mắt nhìn, cả giận nói. Chuyện Tiểu Vũ, vì sao không ai nói cho lão đại hay? Kỵ Mặt gãi gãi da đầu, mở to hai mắt nhìn. Cái gì chứ? Lão đại không phải là đã sớm biết rồi sao? Sở Dương giờ khóc giờ cười. Ta biết khi nào? Ba người là Khắc Địch, Động Vô Thương, Kỵ Mặt hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời thở dài. Chúng ta vừa gặp ngươi, thấy ngươi thứ nhất liền đưa lâm vào nơi vàng kiếp bất phục. Tiếp theo lại là ở sòng bài đối phó với Mạc Thiên Vân, vẫn cho rằng ngươi đã biết, như thế nào ngươi vẫn là không biết chứ? Động Vô Thương cùng là Khắc Địch, đồng thời vẻ mặt phát đen. Lần này là làm sai rồi. Sở Dương nhíu. Ta đối phó với Mộng Lạc chỉ là bởi vì giúp ngươi cướp tật phòng báo của hắn thôi. Ta đối phó Mạc Thiên Vân là vì hắn đối với Tiểu Vũ không tốt. Cái này cùng Khinh Vũ bây giờ có quan hệ gì? Sở Dương vừa mới tới đây, vốn định lập tức hỏi thăm tin tức của Mạc Khinh Vũ, nhưng nghĩ tới bây giờ đều đang vì hôn sự của Kỵ Mặt mà bận rộn không ngớt. Mọi người đều là sức đầu mẹ tráng, mà Khinh Vũ tuổi còn nhỏ ở Mạc thị gia tộc hẳn là không xảy ra chuyện gì lớn đi. Đoạn thời gian trước, Mạc Thiên Vân cùng Mộng Lạc hay qua lại thân thiết. Hẳn là nói chuyện Tiểu Vũ, hắn đã giật dây Mộng Lạc, lấy hai nhà liên minh làm nguyên do. Là cầu thân. Cố Độc Hành chậm rãi nói. Cầu thân? Sở Dương xoát một tiếng, đứng lên, giận dữ nói. Mộng Lạc cùng Mạc Thiên Vân, đây là muốn chết sao? Nhớ tới Mộng Lạc luyện tà môn ác độc như vậy, vậy mà muốn thương hại Khinh Vũ ư? Đột nhiên, cả người sát khí tuôn trào, không thể ngăn chặn được. Ngay cả Cố Độc Hành và Đồng Thương cùng cả người phát lạnh. Mà Mộng Lạc quả nhiên biết nghe lời phải, lập tức hướng Mạc gia cầu thân, xin cưới Mạc Khinh Vũ làm tiểu thiếp. Mà Mạc thị gia tộc sau khi trải qua bàn bạc, đại trưởng lão Mạc Vô Tâm quyết định đáp ứng việc hôn sự. Cố Độc Hành một hơi nói cho xong. Sở Dương tức giận tới ngay cả tóc cũng dựng thẳng, một miệng răng cắn khanh khách rung động, thân mình cũng đề đào rung rẩy. Tiểu thiếp Mộng Lạc, Sở Dương ta tuyên bố ngươi, tên Vương Bát Đạn này là thật trúng giải thưởng lớn rồi. Lúc ấy ta nghe nói chuyện này, lập tức đi tìm Mạc Thiên Cơ, nhưng Mạc Thiên Cơ tại thời điểm đó đã xâm nhập Thương Lan. Ta liền đi vòng vèo mà về tìm Mạc Thiên Vân, đánh một trận. Trong ánh mắt Cố Độc Hành lộ ra hào quang rét lạnh. Chẳng qua nay lão đại người đã tới rồi, tự nhiên là do người quyết định, không cần có dịp cố kỵ. Người nói như thế nào chúng ta liền làm như thế nấy. Ba người Động Vô Thương cùng nhau đồng thanh. Không sai, Tiểu Vũ mới 11 tuổi, hành động này của Mạc thị gia tộc hiển nhiên là tán tận thiên lương. Lão đại à, người an tâm, người nói như thế nào chúng ta liền làm như thế nấy. Xem ra ta vẫn là súng nhẹ tay. Sở Dương vô cùng hối hận. Mẹ kiếp, sớm biết cái chuyện như vậy, ngày đó nào còn có thể để cho Mộng Lạc tên khốn này còn sống mà quay về. Bên ngoài có người vội vàng chạy tới. Một tên thị vệ bẩm báo nói, nhị thiếu có việc. Động Vô Thương, Kỵ Mặt là Khắc Địch đồng thời quay đầu. Người gọi là nhị thiếu nào? Thị vệ đầu đầy mồ hôi. Dạ, Động nhị thiếu. Nhị thiếu gia Mạc Thiên Cơ, Mạc thị gia tộc tiến đến bái phỏng, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ánh mắt Sở Dương phát lạnh. Nói hắn lại đây, ta đang muốn tìm hắn tính sổ đây. Thấy vài vị thiếu gia này sắc mặt mọi người như hàng xương dày đặc, thị vệ nào dám dừng, liền lập tức chạy vội quay về. Không bao lâu, một người vội vàng đi tới, thật xa liền nói. Vô Thương, Sở Dương đang ở trong này ư? Đúng là Mạc Thiên Cơ, người mà hắn muốn tìm cũng chính là Sở Dương. Mạc Thiên Cơ sớm biết Sở Dương đã tới Trung Tam Thiên, nhưng hắn lại cảm giác mình thật là không có thể diện khi tới gặp Sở Dương. Ngay cả muội muội mình cũng không bảo vệ tốt. Người ta tặng một cây tuyệt thế bảo đao, còn bị gia tộc mình cướp đoạt đi. Chuyện này dọa người cỡ nào chứ? Như thế nào có thể đối mặt với Sở Dương đây? Nhớ tới năm đó từ biệt, Sở Dương tha thiết nhắc nhở, mình lời thề son sắt cam đoan. Nhưng bây giờ lại làm một chuyện cũng không làm được. Hà có thể nào không thẹn trong lòng? Cho nên hắn vừa biết Sở Dương tên núi Định Quân, liền lập tức xấu hổ trốn tránh. Hắn bây giờ vốn là trốn tránh Sở Dương còn không kịp. Nhưng vì sự việc lần này của Quân Tích Trúc, Mạc Thiên Cơ cho dù là không biết xấu hổ, cũng phải mặt dày tìm đến Sở Dương. Hắn từng nghe nói qua, Sở Dương cùng Quý Công Tử có giao tình. Hơn nữa Sở Dương cùng đại ca mình cược với nhau, còn là Quý Công Tử chủ động yêu cầu làm công chứng viên. Cho nên hắn lập tức liền đi tìm Sở Dương. Chỉ cần Sở Dương chịu tìm Quý Công Tử ra mặt, như vậy thì việc đón Mạc Khinh Vũ về đã chính là chuyện nhỏ rồi. Không thể không nói đầu óc của Mạc Thiên Cơ chuyển đặc biệt nhanh. Mạc Thiên Cơ tới vừa đúng lúc. Vừa lúc Sở Dương đang tức giận đại bùng nổ, lại xem như là trúng giải thưởng lớn rồi. Sở Dương, quả nhiên ngươi ở nơi này. Mạc Thiên Cơ một trận ngạc nhiên vui mừng. Ta đến cầu ngươi một chuyện. Ngươi còn có mặt mũi đến cầu ta một chuyện ư? Sở Dương nổi giận nhìn hắn. Mạc Thiên Cơ, ngươi ngay cả mũi mũi mình cũng không bảo vệ tốt, để cho nàng bị chịu ức hiếp như vậy. Vậy mà bây giờ đến đây cầu ta một chuyện. Ngươi không phải đang cùng ta nói đùa chứ? Mạc Thiên Cơ đỏ mặt. Ta đây không phải tới tìm ngươi để thương lượng sao? Sở Dương lạnh lùng nói. Ngươi cùng ta có cái gì phải thương lượng? Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ, ăn nói khép nép chịu tội, một khuôn mặt tuần tú đỏ bừng. Ta chỉ cần câu trả lời. Sở Dương cả giận nói. Tiểu Vũ tới tột cùng ra sao? Các ngươi tính làm sao bây giờ? Mạc thị gia tộc các ngươi rốt cuộc là làm chuyện vô liêm sỉ gì? Ta chính là tới tìm ngươi thương lượng chuyện này. Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ. Việc này xem ra chỉ có ngươi ra mặt thì mới giải quyết được. Ta ra mặt? Ta ở Mạc thị gia tộc các ngươi, vậy mà các mặt mũi như vậy ư? Sở Dương kinh ngạc một chút. Tiểu Vũ đã rời nhà đi ra ngoài, rơi vào trong tay của Quân Tích Trúc, người đứng đầu ám trúc. Trước mắt là Tiểu Vũ đang bị nhốt, dùng sức ép buộc Mạc gia chúng ta. Mạc Thiên Cơ sốt ruột. Nghe nói người cùng Úy Công Tử rất thân quen. Sở Dương nhất thời cảnh giác. Người trước đem lời nói rõ ràng đi. Mạc Thiên Cơ vì vậy mà đem chuyện từ khi Mạc Khinh Vũ rời nhà trốn đi bắt đầu một mực nói cho tới hiện tại. Vẻ mặt đau khổ thở dài nói. Bây giờ ta cũng rõ ràng. Quân Tích Trúc căn bản là không phải bắt cóc tống tiền. Phỏng chừng là nhìn Mạc gia chúng ta không vừa mắt, cố ý ép buộc. Nếu là chuyện không liên lụy Tiểu Vũ, nàng ép buộc như thế nào ta cũng không có ý kiến. Nhưng vấn đề là bây giờ Tiểu Vũ đang ở nơi đó, tuy biết rõ không nguy hiểm nhưng cũng rất lo. Sở Dương nhíu nhíu đầu mày. Nếu là đem Khinh Vũ đón ra, người tính toán như thế nào? Đưa nàng trở về gia tộc sao? Đưa về gia tộc là tuyệt đối không thể nào. Mạc Thiên Cơ chém đinh chặt sắt. Ta sẽ dẫn nàng rời đi thật xa. Tiểu Vũ, ta đi đòi, nhưng sau khi đòi ra sẽ ở lại cùng ta tại nơi này. Sở Dương không cho phép nghi ngờ đưa ra điều kiện của mình. Đi theo mọi người Mạc gia các ngươi, ta không yên tâm. Mạc Thiên Cơ cân nhắc một hồi, quyết định thật nhanh nói. Cũng được. Hiện tại gia tộc nguy cơ, Mạc Thiên Vân lại đem hơn một nửa sản nghiệp đều đặt cược. Chẳng may Mạc Thiên Vân thắng, mình phải lập tức phát động đem Mạc Thiên Vân bắt lấy, không để cho hắn ỷ vào tài lực hùng hậu như vậy phát triển thực lực cùng mình đối địch. Nếu là Mạc Thiên Vân thua thì càng thêm là cơ hội trời ban cho mình. Ta cùng Mạc thị gia tộc các ngươi sớm muộn cũng phải tính sổ một phen. Sở Dương lạnh lùng nhìn Mạc Thiên Cơ âm trầm nói. Nếu như Tiểu Vũ mạnh được cưng chiều, ta cũng sẽ không để ý cái gì. Nhưng Mạc thị gia tộc các ngươi vậy mà ngược đãi Tiểu Vũ như vậy, vậy ta không ngại nói cho ngươi một câu. Tương lai cầm quyền mặc kệ là ngươi hay là Mạc Thiên Vân, nợ Tiểu Vũ ta đều sẽ từng món đòi lại. nếu là bản thân Sở Dương ta không muốn, trên dưới Cửu Trọng Thiên còn chưa có ai có thể chiếm tiện nghi không của ta mà không trả giá lớn. Sở Dương nặng nề nói. Nói xong, không đợi Mạc Thiên Cơ trả lời, liền đi nhanh ra ngoài. Ta đi tìm Úy công tử. Ta cùng đi với ngươi. Mạc Thiên Cơ đỏ mặt tay hồng đi theo, chưa từng bị người mắng chật vật qua như vậy. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Ai bảo gia tộc ngươi vô tình vô nghĩa chứ? Mấy người các ngươi không cần phải đi theo. Nắm chặt thời gian tu luyện đi. Một trận chiến ngày mai không cho phép có thất bại. Sở Dương đưa về đám người Cố Độc Hành phân phó. Cố Độc Hành gật gật đầu, mang theo mấy huynh đệ trở về tiếp tục thao luyện. Sở huynh, ngươi vì sao đối với muội muội ta tốt như vậy? Mạc Thiên Cơ xem như đã nhìn ra. Sở Dương đối với Mạc Khinh Vũ so với vị ca ca là mình đây thì để ý hơn. Ta rất thích Khinh Vũ. Sở Dương trả lời. Đáng mừng. Cũng có chút quá thích đi. Trong lòng Mạc Thiên Cơ nói thầm một tiếng, chẳng qua lời này đương nhiên không dám nói ra. Sở Dương hiện tại cũng không dám cho hắn biết. Ta thích muội muội ngươi, bởi vì ta phải đợi nàng trưởng thành rồi cưới nàng làm lão bà. Như vậy nhắm chân Mạc Thiên Cơ, như thế nào cũng muốn lập tức cùng hắn liều mạng không thôi. Điều này cùng với Mộng Lạc cầm thú giống như nhau. Yên tâm, ta nếu là nắm giữ đại quyền của Mạc thị gia tộc, oai phong tà khí trong nhà, ta từng chút sẽ thu thập sạch sẽ. Mạc Thiên Cơ thở dài nói. Mạc huynh, ta có câu không biết nên nói hay không. Sở Dương một bên chân bước nhanh như gió, một bên nói. Xin nói. Đem ánh mắt nhìn ở vẹn vẹn một gia tộc, không khỏi có chút cực hàn rồi. Hơn nữa, không đủ xê dịch. Sở Dương tự rót tự uống nói. Ai, ta làm sao mà không biết. Mạc Thiên Cơ thở dài. Ta cùng với Mạc Thiên Vân tranh quyền đoạt lợi. Chẳng lẽ Mạc Thiên Cơ ta thật là vì vị trí gia chủ kia sao? Thật là Mạc Thiên Cơ ta đối với gia tộc cảm tình quá sâu. Không đành lòng nhìn gia tộc ở trong tay Mạc Thiên Vân bị suy tàn. Mạc Thiên Vân tâm địa hẹp hòi độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Mạc thị gia tộc không thể nào rơi vào trong tay hắn. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Ta muốn mang theo gia tộc xông vào Thượng Tam Thiên, hoàn thành nguyện vọng một mực canh cánh trong lòng hơn 10 đời tổ tiên Mạc gia. Sở Dương gia tốc chạy như bay nói. Mong người thành công. Hai người vùi đầu vội đi. Không bao lâu liền đến chỗ của Úy công tử. Úy huynh, Sở Dương tới chơi. Mời đi đàn một lần. Sở Dương đều khi quát, thanh âm xa xa truyền tới. Bên trong, Mạc Khinh Vũ vọt một tiếng, nhảy dựng. Ở giữa không trung hai chân múa tay, vui sướng. Wow, là Sở Dương ca ca. Thanh âm này gần như buổi tối mỗi ngày đều xuất hiện trong mơ. Đều đang ôn nhu an ủi mình. Tiểu Vũ, không sợ. Tiểu Vũ à, có ta. Tiểu Vũ à. Hiện tại rốt cuộc cũng thật sự nghe được. Mạc Khinh Vũ nhảy dựng hoan hô một tiếng, tiếp theo rơi xuống lại, đột nhiên giật mình, dựng thẳng lỗ tai nhỏ xinh, khẩn trương nghe ngóng bên ngoài, rồi cầm tay Quân Lộc Lộc sốt ruột nói. Lộc tỷ tỷ à, vừa rồi ta không có nghe sai chứ? Thật là có người đang kêu sao? Thật là tiếng của Sở Dương ca ca chứ? Vừa rồi ta không phải là nằm mơ chứ? Quân Lộc Lộc nhìn cười. À, ta không có nghe. Mạc Khinh Vũ nhất thời ủ rũ, đặt mông ngồi dưới đất nói. Ai, chẳng lẽ thật sự đang nằm mơ sao? Tiếng của Quân Tích Trúc vang lên. Lộc à, người trông coi tiểu nha đầu này, ta đến xem vị Sở Diêm Vương. Mạc Khinh Vũ nghe thì ngẩn ra, nhất thời mừng như điên. Thì ra không phải mơ. Đứng lên liền muốn xông ra, Quân Lộc Lộc vậy mà không bắt lại được. Liền thấy nha đầu kia đến cửa, vậy mà lại nhanh chóng xoay người chạy về, một đầu cắm đến trước gương, lòng như lửa đốt nhìn nhìn hai bên, sau đó quay đầu liền muốn xông ra ngoài. Quân Lộc Lộc tay mắt lanh lẹ ôm cổ nàng, nhỏ giọng nói. Đừng nóng vội, trước hãy để Sở Dương ca ca của ngươi cùng tỷ tỷ ta nói chuyện chính. Nói xong, liền đem ngươi tặng cho Sở Dương ca ca của ngươi được không? Trong mắt Mạc Khinh Vũ đầy nước mắt chảy ra mạnh liệt, vẻ mặt không muốn, cuối cùng vẫn là Như Thuận gật gật đầu. Ta muốn nghe. Quận Lộc Lộc liền thành đáp ứng. Được được, chỉ cần ngươi không lên tiếng thôi. Mạc Khinh Vũ yên lặng gật đầu, cúi đầu, đôi mắt đỏ ửng. Sau khi mừng như điên, chợt cảm thấy ủy khuất dâng lên trong lòng. Toàn bộ sự tình đều muốn cùng Sở Dương ca ca nói một trận. Một năm nay ta rất ủy khuất. Bên ngoài, tiếng bước chân nổi lên. Sở Dương hô một tiếng, liền thấy có người đi ra, mời mình đi vào. Không lưỡng lự liền đi theo. Mạc Thiên Cơ muốn đi theo cùng, là bị thị vệ ngăn lại nói. Quần tòa chỉ gặp một người, là Sở Ngự tòa. Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ, đành phải chờ ở bên ngoài. Sở Dương một đường đi vào, liền nhìn thấy một nữ nhân hắc y đưa lưng về phía mình, đứng trong góc phòng. Tóc mây như sương, dáng người yểu điệu. Nàng mặc chỉ là đồ đen tầm thường, lại là làm cho người ta có một loại cảm giác thật như đang lọt vào trong sương mù. Tự như là tiên tử như có như không, đang cưỡi mây ngự gió ở Cửu Tiêu Thiền Khuyết lăng phong mà đứng. Các hạ là... Ánh mắt Sở Dương co đúc, mơ hồ đoán. Là quân tòa sao? Sở Ngự tòa, quả nhiên, nhãn lực tốt. Quân Tích Trúc chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị kim châm, hùng hăng châm hai cái, một trận đau đớn. Trên mặt Quân Tích Trúc che một bộ hắc sa, nhìn không thấy bộ dạng gì. Nhưng một đôi con người lại như sao trời, ánh sáng ngọc trong trời đêm, làm cho người ta căn bản là không thể nào tập trung nhìn. Sở Ngự tọa lần này tới, chắc là vì Mạc Khinh Vũ rồi. Quân Tích Trúc nhàn nhạt nói, tâm thần Sở Dương rùng mình. Chính phải. Chắc là Mạc Thiên Cơ đi mời cứu binh. Quân Tích Trúc mỉm cười. Không sai. Sở Dương nhàn nhạt thừa nhận. Quả nhiên là như vậy. Ta sợ dĩ làm khó Mạc Thiên Cơ, chính là muốn ngự tòa người tới nơi này một chuyến. Trong thanh âm của Quân Tích Trúc có một loại cười lạnh nhạt. Nếu như tên đến bái phỏng, không khỏi cho người mặt mũi quá lớn, đành phải ra hạ sách này. Sở Ngự tòa, xin đừng trách. Sở Dương mỉm cười. Quân tòa chính là một đời cao nhân. Cao thủ tiền bối là quyền cao chức trọng, một đời bá chủ. Tự nhiên là Sở Dương tới bái kiến. Quân Tích Trúc vào lúc Sở Dương tiến vào, liền triển khai khí thế của mình, mượn dùng động tác quay người, chế tạo ra phần khí tràng Quần Lâm Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn, để áp chế Sở Dương. Đồng thời trong đoạn thời gian nói chuyện này, tinh tế quan sát đến mỗi một phần biểu tình, thanh âm, ánh mắt, thậm chí là động tác cơ thể của Sở Dương, là phát hiện Sở Dương vậy mà không có lấy nửa điểm thay đổi. Hắn lúc tiến vào là bộ dạng gì thì hiện tại vẫn là bộ dạng đó, không xiểm định, không cao ngạo, ngay cả mạch đập cũng không có thay đổi. Tuổi tác như vậy, định lực như vậy, nhìn khắp thiên hạ anh hùng thật sự là hiếm thấy. Trong mắt Quân Tích Trúc hơi hơi lóe ra thần quang ngoài ý muốn, rồi thầm nghĩ, khó trách tiểu úy coi trọng hắn như vậy, tiểu tử này quả nhiên là không giống bình thường. Quân tòa, quân tòa có chuyện gì, cứ nói đi, xin đừng ngại. Sở Dương nói, Sở Ngự tòa, người thấy ám trúc của ta như thế nào? Quân Tích Trúc trầm ngâm một chút, rồi đột nhiên hỏi. Ám trúc hùng bá trùng tam thiên, tự nhiên là một thế lực lớn hạng nhất. Sở Dương trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp. Thế lực như vậy, cho dù là ở thượng tam thiên, cũng đủ độc bá một phương. Chỉ đáng tiếc, cao thủ thật sự đứng đầu thì hơi ít. Bằng không, ám trúc sẽ không phải ở trung tam thiên, mà là đáng mặt, làm chúa tể ở thượng tam thiên. Chỉ đáng tiếc, cao thủ chân chính hơi ít sao? Quân Tích Trúc chậm rãi lặp lại, trong mắt lộ ra ý cười. Quả nhiên không sai. Mạc Khinh Vũ, ta có thể trả lại cho ngươi. Quân Tích Trúc không hề vòng vo nói. Chẳng qua, ta muốn sợ người tòa ngươi, đáp ứng một yêu cầu của ta, hoặc là cho ta một cái hứa hẹn. Ta chưa bao giờ hứa hẹn, Sở Dương nhàn nhạt nói. Đối với bất luận kẻ nào, chuyện gì cũng sẽ không hứa hẹn. Hắn nghiêm mặt nhìn Quân Tích Trúc. Quân tòa nói vậy cũng biết, cái gọi là hứa hẹn chẳng qua chỉ dùng để phản bội. Ta không muốn mất lòng tin vào bất luận kẻ nào. Đối với ta mà nói, hứa hẹn là quá nặng. Vệ Tán Dương trong mắt Quân Tích Trúc càng đậm. À, cũng được, vậy không cần hứa hẹn. Chẳng qua, sợ người tòa tương lai và lúc thích hợp, đáp ứng một yêu cầu của ta thôi. Như thế nào? Nàng cười cười nói. Yêu cầu tuyệt đối sẽ không làm người khó xử đâu. Sở Dương trầm ngâm. Quân Tích Trúc nói đơn giản, nhưng yêu cầu mà Am Trúc đề xuất chẳng lẽ thật sự đơn giản hay sao? Sở người tòa vừa mới đến, còn chưa thể cùng gia tộc lớn chống lại. Để có điều kiện trao đổi qua lại, Quân Tích Trúc ta có thể đảm bảo Mạc Khinh Vũ ở bên cạnh ngươi sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp đi. Quân Tích Trúc cười cười nói ra điều kiện của mình. Được. Sở Dương quyết định thật nhanh, đáp ứng xuống. Đây chính là việc hắn đau đầu nhất trước mắt. Một lời đã định, ngự phi khó đuổi. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng Quân Tích Trúc buông lỏng. Như vậy, chờ lúc vị tuyệt thế càng kỳ tới, hẳn là liền có cơ hội, hẳn là hiền liền có cơ hội chuyển động. Hơn nữa còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương trong việc quấn thân, phiền toái không ngừng. Dạ tâm còn rất lớn, tội gì không làm tốt quan hệ cùng với Sở Dương hắn chứ. Quân Tích Trúc căn bản không nghĩ tới, trong tưởng tượng của nàng, vị tuyệt thế cao nhân kia, giờ phút này liền đứng trước mặt nàng. Nhẹ nhàng cười, thân mình Quân Tích Trúc hơi bay lên, giống như một làn khói đen lay động một chút, liền từ trước mặt Sở Dương biến mất không thấy dấu vết. Lập tức, sau đèn, Quân Lộc Lộc nhẹ nhàng buông Mạc Khinh Vũ ra, lặng yên biến mất. Một tiếng kêu tự như áp chế đã lâu, đột nhiên bộc phát. Sở Dương ca ca! Thanh âm cực lớn, gần như muốn phá rách hư không. Khinh Vũ! Sở Dương cả người chấn động, ngạc nhiên vui mừng, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn đang giống như liều mạng lao về phía mình. Xông tới một nửa đường, liền bay người lên, mạnh mẽ giống như bổ nhào vào trong người hắn vậy. Sở Dương theo bản năng giang hai cánh tay, đôi mắt không khỏi cùng có chút đỏ ửng. Một trận làn gió thơm, trong lòng một mảng mềm mại, một thân mình mềm mại giống như bạch tuộc quấn quanh trên người hắn. Mạc Khinh Vũ gắt gao đem cái đầu nhỏ nhét vào trong lòng hắn, chỉ cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa chua xót, vừa là thỏa mãn. Bẹp cái miệng nhỏ nhắn kêu lên. Sở Dương ca ca, người cuối cùng cũng tới rồi. Còn chưa nói xong liền bật khóc. Cái mũi nhỏ nhắn nở ra, tham lam hít thở không khí khí tức trên người của Sở Dương. Đột nhiên hạnh phúc muốn khóc, trong lòng chua xót. Cái ôm này mình hy vọng đã bao lâu, mở thế bao nhiêu lần. Sở Dương gắt gao ôm nàng, vậy mà nói không ra lời, chỉ có trong lòng đang kịch liệt nhảy lên. Tiểu Vũ, Khinh Vũ à, ta đến rồi, ta sẽ không để cho nàng phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Thật lâu sau, trong lòng ước một mảng, Mạc Khinh Vũ mới giống như nằm mơ ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn Sở Dương, tự như vẫn là không thể tin được, kinh ngạc nhìn thật lâu, sau đó giống như nói mê, cúi đầu nói thật nhỏ. Sở Dương ca ca, ta rốt cuộc gặp được người rồi, thật tốt. Khinh Vũ à. Sở Dương ngắt gao ôm thân thể mềm mại này trong lòng, thanh âm gần như khàn khàn, đáy lòng chấn động. Tự như là dùng thanh âm chấn động tâm linh gọi ra cái tên này. Mạc Khinh Vũ dùng sức đem cái đầu nhỏ xinh chen vào trong lòng Sở Dương, dùng sức khống chế bản thân mình, không chịu khóc ra tiếng. Nhưng một cái miệng nhỏ nhắn đã là bẹp tiếp cực điểm, nước mắt lại là không tiếng động, mạnh liệt tuôn rơi. Kìm nén tới mức hạn cực hạn như vậy, vậy mà có chút cảm giác muốn hôn mê. Sở Dương cảm giác quần áo trước ngực mình nhanh chóng thấm ướt. Sau đó, phạm vi ẩm ướt dần dần nhanh chóng mở rộng. Trong lòng, thân thể Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng run rẩy, là vẫn là không nói được một lời nào, gắt gào cắn răng, nhưng hai tay ôm mình lại là càng mạnh hơn. Một năm này, nàng chịu bao nhiêu ủy khuất như thế nào? Giờ khắc này nàng cần phát tiết, phát ra ủy khuất trong lòng. Sở Dương biết, cho nên Sở Dương bây giờ cái gì cũng không hỏi. Vừa hỏi, Mạc Khinh Vũ chỉ có thể càng khó chịu hơn, để cho nàng ở trong lòng mình, liền như vậy ở trong lòng mình, cảm nhận tâm ý của mình là được rồi. Sở Dương lặng lặng ôm nàng, lặng lặng không nói một lời. Thật lâu sau, loại rung động rất nhỏ này của thân thể Mạc Khinh Vũ mới chậm rãi bình ổn xuống. Trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào ngưng tụ, giống như tiếng rền rỉ. Ở trong lòng Sở Dương khe khẽ ho khan vài tiếng. Sở Dương có thể cảm nhận được khí tức của Mạc Khinh Vũ từ trong miệng nhỏ của nàng phun ra, làm cho da thịt mình có chút loại cảm giác nóng lên này. Trong lòng tức tức tác tác, Mạc Khinh Vũ dùng sức cúi đầu, rút cuộc đem đầu từ trong lòng Sở Dương rời đi một chút, là vẫn là gắt gao ôm chặt, không rời ra một bàn tay, đang cực kỳ cẩn thận lau nước mắt mình. Động tác của nàng rất khẽ, tự như sợ bị Sở Dương phát hiện mình đang làm cái gì. Nàng không muốn để cho Sở Dương ca ca, từ sau khi xa cách đã hơn một năm nay, lại nhìn thấy mình, thấy được nước mắt của mình. Nàng muốn vui lên, nàng muốn cười với Sở Dương ca ca, nhưng mà nàng lại không nhịn được, tuôn rơi nước mắt. Cao hứng rơi nước mắt, ủy khuất rơi nước mắt, lòng chua xót rơi nước mắt, rốt cuộc gặp mặt được cũng rơi nước mắt. Nàng lau, muốn đem nước mắt lau sạch, sau đó ngẩng đầu cười nói với Sở Dương ca ca. Sở Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi. Nàng muốn đối với Sở Dương ca ca lộ ra loại cười khoái hoạt. Sở Dương ca ca thích nhìn thấy nhất là điều này của mình, để có vẻ tươi cười như vậy để nói với Sở Dương ca ca, ta rất khỏe, bởi vì ta rốt cuộc chờ được ngươi tới rồi. Vô luận là trải qua cái gì đều là rất tốt, tốt nhất. Nhưng nước mắt lại là càng lau càng nhiều, như thế nào lau cũng không hết. Nàng có chút hoảng hốt, cũng hận bản thân mình, vì sao liền phải rơi nước mắt. Không nên khóc. Tiểu Vũ à, Sở Dương ca ca đã đến rồi, người còn khóc cái gì? Người an toàn, người không có việc gì. Có Sở Dương ca ca ở bên ngươi, không ai có thể tổn thương ngươi. Nàng cố gắng thuyết phục bản thân mình, nhưng không làm được, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Đến về sau, nàng buông tha cố gắng, tùy ý cho nước mắt chảy ra, khóc thút thít. Sở Dương ca ca, xin lỗi nha, gặp được ngươi, ta muốn khóc. Sở Dương nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của nàng, cảm thấy đôi mắt có chút cay cay. Muốn khóc thì khóc đi. Sở Dương ca ca ở nơi này cùng muội. Khinh Vũ, mặc kệ khóc hay cười, ta đều thích, đều rất thích. Lời còn chưa dứt, chợt nghe oa một tiếng, mà Khinh Vũ há miệng khóc, khóc tới ruột gan đứt từng khúc, ai ai muốn chết. Sở Dương ca ca, ta rất nhớ huynh, ta ngày đó còn nằm mơ, mơ huynh. Mạc Khinh Vũ một bên khóc thút thít, một bên khóc, một bên dùng vạt áo Sở Dương lau lau nước mắt. Một bên nói hết, nàng bây giờ đã cái gì đều muốn không nhớ. Mình chịu qua mấy lần ủy khuất, gần như làm cho mình hỏng mất này, đều vứt sau đầu. Nàng chỉ là muốn Sở Dương ca ca biết, nàng nhớ hắn là nhớ như thế nào. Ta là khát vọng cỡ nào? Cái ôm này của Sở Dương ca ca, đây là lần duy nhất trên đời làm ta cảm thấy an lòng. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ, chậm rãi đi vài bước, ở ghế thái sư của quần Tích Trúc từng ngồi mà ngồi xuống, để cho thân thể mềm mại khéo léo này ngồi chồm trên đùi mình. Trường Mến nhìn Mạc Khinh Vũ, một bên rơi nước mắt, một bên khóc thút thít, một bên nói hết. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, khẽ mêu méo, trên mặt có ủy khuất, có thật cẩn thận, tự như sợ Sở Dương ca ca phải phiền chán. Dần dần thật cẩn thận không thấy đâu, còn lại chỉ có ủy khuất cùng nhớ nhung. Chậm rãi, ủy khuất cũng không thấy, chỉ có nhớ nhung nồng đậm, tự như ở mặt Khinh Vũ trong một năm thời gian này, không có ủy khuất cùng thống khổ, chỉ có nhớ nhung, không có cái khác. Mặt Khinh Vũ ngay từ đầu cúi đầu kể ra, chậm rãi bắt đầu có dũng khí ngẩng đầu nhìn Sở Dương, tròn mắt chất chứa đầy nước mắt, ở chỗ sâu trong đáy mắt còn tồn tại ủy khuất, nhưng chậm rãi liền bắt đầu lóe ngượng ngùng cùng vui sướng. Rốt cuộc nước mắt của Mạc Hình Vũ cũng ngừng rơi, nàng kinh ngạc nhìn Sở Dương, ôm cổ của Sở Dương, chậm rãi trên mặt đỏ của hắn, hai mắt sưng giống như quả đào, cắn môi sợ hãi nói: Sở Dương ca ca, ta bây giờ có phải là không đẹp hay không? Sở Dương lắc đầu, nói cái gì, Khinh Vũ của ta mặc kệ lúc nào đều là xinh đẹp nhất. Sở Dương ca ca nhìn cũng không đủ. Mặt Khinh Vũ an tâm nở rộ ra một nụ cười, đem khuôn mặt mình nhẹ nhàng dán tại trước ngực Sở Dương, cúi đầu thỏa mãn nói: Sở Dương ca ca, ta rất vui mừng, ta rất vui mừng. Sau đó nàng liền nhắm mắt nghe tim Sở Dương đập, cảm nhận được khí tức ấm áp trên người Sở Dương ca ca, giống như con mèo nhỏ mềm mại cuộn mình trong lòng hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười động lòng người, cái miệng nhỏ nhắn cũng rốt cuộc chân chính vui vẻ cong lên, một chút cũng không sợ hãi, một chút cũng không hoảng hốt, một chút cũng không cần lo lắng, một chút cũng không còn ủy khuất. Sở Dương ca ca đã tới rồi. Không cần lo lắng mình sẽ bị người cướp đi, không cần lại lo lắng cho mình sẽ bị tặng cho người làm tiểu thiếp, không cần lo lắng có người khinh thường mình, vứt bỏ mình. Sở Dương ca ca sẽ bảo vệ ta, nhất định là có thể. Tất cả đều tốt rồi. Trong lòng Sở Dương một màn yên tĩnh thỏa mãn, ôm thân thể mềm mại nho nhỏ này, tự như cảm giác cả đời mình rốt cuộc đã trở nên đầy đủ rồi. Sở Dương ca ca, ta rất vui mừng. Những lời này trong lòng hắn cũng đang yên lặng nói. Khinh Vũ à, ta rất vui mừng. Ta có thể cảm nhận được ngươi tràn ngập sức sống trong lòng ta. Ta rất vui mừng, ta rất vui mừng. Trong lòng nhớ tới kiếp trước, Mạc Khinh Vũ vô lực ôm ở trong lòng mình nói: Sở Dương ca ca, ta so với kiếm còn đẹp hơn. Là nghĩ tới một câu này, hôm nay ta rất vui mừng. Sở Dương trong phút chốc tự như cảm giác được kiếp trước kiếp này hội tụ cùng một chỗ, trong đầu một mảng bốc lên. Kỳ quái, tự như tại một khắc này mình lại nhớ tới kiếp trước, tự trúc lâm tan nát cõi lòng, sau đó giật mình giống như một giấc mơ lại quay về. Cảm thụ được thân thể mềm mại ấm áp trong lòng, Sở Dương đột nhiên một trận thỏa mãn, yên lặng thì thầm: Khinh Vũ à, nếu là có kiếp sau, bản quân thiên hạ vũ, ta thỏa mãn rồi. Mấy tiếng của ta tất nhiên muốn cùng nàng, cùng nàng ca múa khắp thiên hạ, không bao giờ phải tiếc nuối. Triệu Mến cúi đầu nhìn, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ, tóc mềm mại phủ trên đầu vai, còn bướm thép ráng hồng ở trên đầu nàng lấp lóe. Ngoài trừ con bướm này, vậy mà không có bất kỳ một món trang sức nào khác. Lồng mi mềm mại thật dài của nàng dán tại trên mi mắt, tự như con bướm bay mỏi mệt bắt đầu nghỉ chân tại trong lòng ấm áp này. Mạc Khinh Vũ thỏa mãn hạnh phúc thở dài một tiếng, giật giật cánh tay ôm Sở Dương có chút tê dại, thay đổi tư thế, thân mình nhúc nhích một chút lại gắt gào ôm, một khắc cũng không muốn buông ra. Mặt trời chiều ngả về tây, sáng mờ vàng đào, chiếu trong rừng núi này giống như một màn dòng chảy ánh sáng tràn đầy màu sắc. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ mỉm cười bước ra, tự như từ trong một loại đồng thoại ý cảnh đi ra, áo đen phất phơ, dáng người cao to, Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ nằm trong lòng hắn. Ánh mặt trời nơi chân trời đem Sở Dương cùng trên người Mạc Khinh Vũ tự như khảm lên một tầng viền vàng. Ít nhất, ở trong mắt Mạc Thiên Cơ nhìn là một loại tốt đẹp trong phút chốc chấn động tâm linh. Phần cảm giác này hài hòa như vậy, làm cho người ta cảm động như vậy. Mạc Khinh Vũ tự như sinh trưởng trên người của Sở Dương, nói cái gì cũng không xuống. thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng Sở Dương cười một cái, sau đó cách trong chốc lát lại ngẩng đầu hướng hắn cười một cái, tươi cười sáng lạng, tươi cười thỏa mãn. Mạc Thiên Cơ đứng ở nơi đó nhìn xem tới ngây dài. Hắn đã ở chỗ này chờ một buổi chiều, chờ cho lòng nóng như lửa đốt, nhưng nhìn thấy Sở Dương rốt cuộc ôm Mạc Khinh Vũ đi ra, hắn lại đột nhiên tại một khắc này cảm động. Không vội vàng, cho tới bây giờ vốn chưa từng nhìn thấy tiểu mùi vui mừng như vậy. Từ ở chỗ sâu trong lòng dạo dạo đi ra hạnh phúc thỏa mãn. Mạc Thiên Cơ thỏa mãn nhìn, đợi một buổi chiều lo lắng tự như tại một khắc này không thể bóng dáng đâu. Mạc huynh, Mạc Vũ, ta đã mang ra rồi. Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Nghe được Mạc huynh hai chữ này, Mạc Khinh Vũ kinh hoàng ngẩng đầu, quay đầu nhìn, liếc mắt một cái nhìn thấy Mạc Thiên Cơ. Nhị ca mình không khỏi vành mắt đỏ lên, lại nhẹ nhàng mà cắn miệng, buông ánh mắt xuống. Tiểu Vũ à! Mạc Thiên Cơ tiến lên một bước, thành âm có chút run rẩy. Mạc Khinh Vũ cắn môi, một hồi lâu mới khó khăn nói. Nhị ca! Mạc Vũ, muội là muốn đi theo ta, hay là muốn đi cùng Sở huynh? Mạc Thiên Cơ có chút khát vọng nhìn muội muội mình. Nhị ca cũng có thể bảo vệ tốt cho muội. Muội muốn đi theo Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ không chút do dự nói. Thần sắc trong mắt Mạc Thiên Cơ buồn bã. Ta phải đi rồi. Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc huynh, nếu là người buông nắm trong tay Mạc thị gia tộc, không cần buông tha cơ hội lần này. Mạc Thiên Cơ đáp ứng, sau đó đột nhiên kêu lên. Chờ một chút. Nói xong, hắn một đường chạy chậm đi lên, nhìn Mạc Khinh Vũ nói. Tiểu muội, có một câu ta vẫn muốn hỏi muội, là không tìm được cơ hội. Bây giờ ta có thể được đáp án của muội chứ? Là chuyện gì? Mạc Khinh Vũ vẫn như trước, là cắn môi hồng nhuận, hạ quang trong mắt, làm cho Mạc Thiên Cơ thoạt nhìn có một loại đau lòng xa lạ. Muội vì sao đột nhiên đối với nhị ca lại bất hòa như vậy? Mạc Thiên Cơ có chút thống khổ nói. Nhị ca trong lòng thật sự là khó chịu. Mạc Khinh Vũ cắn môi, giờ khắc này rõ ràng là cắn rất chặt. Anh nàng có chút phức tạp nhìn Mạc Thiên Cơ, nhị ca của mình, rồi nàng cúi đầu hỏi. Muội cũng một mực muốn hỏi nhị ca. Gia tộc hội nghị một ngày đó, huynh vì sao ngay cả nhìn cũng không dám nhìn muội? Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩn đầu. Nhưng Mạc Khinh Vũ lại hỏi tiếp. Khi đó đào đào của muội, huynh vì sao không nói cho muội chứ? Mạc Thiên Cơ giật mình, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, muôn ngàn lời nói đều không nói ra miệng. Gia tộc một lần này đem muội hóa hôn, chỉ cần muội quay về liền phải đính hôn rồi. Huynh lại là người thứ nhất tới đón muội. Mạc Khinh Vũ có chút hơi tức giận nói. Nhị ca huynh không biết muội sau khi quay về gặp phải cái gì hay sao? Mạc Thiên Cơ như bị sét đánh, liên tiếp lùi ra sau ba bước. Hắn rốt cuộc đã biết mình sai ở chỗ nào. Mình sai ở chỗ không nói. Cái gì cố tình đều đang làm lại không có nói ra. Ba sự kiện đều là tốt cho Mạc Khinh Vũ. Lúc ấy không dám nhìn nàng là vì không đành lòng nhìn bộ dáng thương tâm của muội muội mình, nhưng lại quên rồi, muội muội mình một khắc bất lực nhất kia cần nhất có người nhìn nàng, cho thấy nàng cùng Trần Tuyến, như vậy nàng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đào Đào xuất hiện là vì làm cô ngăn cuối, để cho tiểu muội sau khi gia tộc mất đi địa vị vốn có thể được một ít chiếu cố, nhưng mình lại xem nhẹ, mặt muội cái gì cũng không còn. Khi đó thành đào kia chính là toàn bộ hy vọng cùng kỳ thác tinh thần mà nàng, mà mình lại tàn nhẫn rút đi. Rồi hiện tại tên đó nàng là bị muốn dẫn nàng cao chạy xa bay, không cho nàng trở về gia tộc nhận vận mệnh tàn khốc kia. Nhưng mình tương tự không có rõ ràng nói ra. Tiểu muội ngược lại cho rằng mình muốn đưa nàng về bẫy. Điều này có thể trách ai? Trách tiểu muội quá mẫn cảm hay sao? Nhưng nếu là đỡ làm bất cứ một người nào ở dưới tình huống như vậy, không mẫn cảm sao được chứ? Như thế nào có thể làm được không mẫn cảm? Sở Dương thở dài, À, Khinh Vũ à, nhị ca của muội đối với muội một mạng trân trọng thật lòng, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Hắn là thật lòng muốn cho muội tốt, chẳng qua thói quen làm việc của nhị ca muội là làm xong chuyện thì lại sẽ không nói rõ ràng. Đây là khuyết điểm của nhị ca muội, muội phải tin tưởng nhị ca của muội chứ. Mạc Khinh Vũ cúi đầu, tóc thật dài che khuất khuôn mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Thiên Cơ cảm kích dị thường nhìn Sở Dương, liên tục nói lời cảm tạ. Đa tạ Sở huynh, đa tạ Sở huynh. Làm không nói, tương đương không làm, nhất là chuyện tốt. Sở Dương nhàn nhạt nói, Mạc huynh, người làm phi thường tốt, nhưng người nói lại không tốt. Nhược điểm này không có lợi cho làm một người gia chủ hiệu lệnh gia tộc. Mạc Thiên Cơ gật đầu thật sâu, như có chút đăm chiêu. Mình rõ ràng so với Mạc Thiên Vân mạnh hơn rất nhiều. Nhưng người trong gia tộc ủng hộ Mạc Thiên Vân là như trước vẫn rất nhiều. Xét tới cùng có một điểm, Mạc Thiên Vân biết ăn nói, biết lung lạc lòng người. Chính mình là xem nhẹ một phương diện này. Tuy rằng đi theo bên người mình đáng tin hơn nhiều, nhưng trên số người lại xa xa không bằng. Cho nên mình mới rơi vào phong. Rõ ràng một điểm này, trong lòng Mạc Thiên Cơ mở rộng trong sáng. Biết làm không bằng biết nói. Nhận biết như vậy, đối với nhân tính mà nói khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn khó nghe, nhưng là lời nói thật. Nghĩ thông suốt điểm này, đang muốn nói lời cảm tạ, khi vừa quay đầu lại phát hiện Sở Dương đã ôm Khinh Vũ đề ra vài chục trường, vội vàng kêu. Sở huynh à, Tiểu Vũ à, ta chỉ cần có thêm thời gian, liền trở về thăm hai người các ngươi. Mạc Khinh Vũ từ trong lòng Sở Dương ngẩng đầu, ánh mắt phóng qua bả vai Sở Dương, nhìn nhị ca đứng nơi đó vẫy tay, trong mắt tràn đầy không nỡ, không khỏi trong lòng khẽ động. Từ trên vai Sở Dương, vươn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vẫy vài cái. Mạc Thiên Cơ nhất thời vẻ mặt tươi cười. Cảm ơn muội, Tiểu muội à. Mạc Khinh Vũ trên mặt nở rộ ra một nụ cười, sau đó lại đem đầu giấu trong lòng Sở Dương. Mạc Thiên Cơ an tâm thở phào nhẹ nhõm, thoải mái cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tự ngọc tiêu trong tay, ghé vào trên môi. Một tiếng tiêu nức nở đột nhiên ở trong rừng bay lên. Mạc Khinh Vũ nghe tiêu của nhị ca đang trong lòng Sở Dương ca ca, đột nhiên cảm giác mình bay bổng như ở đám mây. Nữ nhân trong thiên hạ này không còn có người thứ hai có thể so với mình hạnh phúc hơn. Ngày hôm sau, sắc trời tưởng như đặc biệt sáng hơn. Mạc Khinh Vũ dậy sớm, liền vui chạy đến trong phòng của Sở Dương. Nhìn thấy Sở Dương đang nằm trên giường, không khỏi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. À, thì ra nàng sợ mình ngày hôm qua là nằm mơ, lập tức liền dùng tay bưng kín cái mũi nhỏ. Thật thối, Sở Dương ca ca, chân thối chết người. Một cái bước xa lẹn tới cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng bên ngoài hít thở mấy ngụm, lại liên tiếp rời đi. Đành phải đứng ở cửa, ngồi xổm trên cửa, hai tay nâng cầm, ánh mắt vụt sáng mà nhìn. Thối sao? Sở Dương có chút buồn bực, mình tối hôm qua thật sự là rửa chân xong mới đi ngủ mà. Cứ như vậy để chân trần. Cho dù cả đêm rửa 10 lần, sáng sớm ngày mai vẫn là có mùi. Nhớ rõ kiếp trước, Mạc Khinh Vũ không hài lòng duy nhất đối với mình, chính là chân thối. Không khỏi cười cười, lặn lồng lốc một cái, đứng lên rủ chăn. Nhất thời hương thơm đầy phòng, hương vị nồng nặc khuếch tán mà ra. Mạc Khinh Vũ ôm cái mùi nhỏ nhắn mà chạy. Sở Dương ca ca, huynh tùng làm cái gì? Thôi chết mùi rồi. Sở Dương cười ha ha. Các đại gia tộc đã chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, cá cược đã xong, chỉ còn chờ bắt đầu phiên giao dịch. Nơi sân chính giữa lớn như vậy không có một bóng người, chung quanh lại là người ta tập tấp nập, không còn có chỗ ngồi. Vị trí trung tâm tầm mắt tốt nhất chính là địa bàn của ám trúc, chiếm cứ một khối rất lớn. Hai bên chính là đội ngũ các đại thế gia. Sau đó còn có càng nhiều tán nhân đều đang kiện chân chờ đợi trận đại chiến này. Gia tộc bọn Động Vô Thương ở phía nam, mà toàn bộ gia tộc Cao Thang phường kia là đều ở phía bên trái. Bốn đại gia tộc phụ trách sòng bạc tự nhiên chính là ở hai bên địa phương gần nhất, tùy thời quan sát thắng bại. Trái tim mọi người đều là đang đập loạn nhịp. Đây không chỉ là một hồi đánh cược, hơn nữa cũng liên lụy tới thần gia cá nhân. 8 triệu của Sở Dương cùng Quý công tử vừa nện xuống, nhất thời đem tỷ lệ ăn của Cao Thăng để ép xuống thành 1-1. Người đặt Cao Thăng càng thêm nhiều, chỉ tại trong một ngày hôm qua liền đặt nhiều thêm 1 triệu. Nhưng số tiền này nếu là trước đó, đám người Mạc Thiên Vân tất nhiên sẽ cười không khép được miệng. Nhưng mà hiện tại, bốn người lại chỉ có thể thở dài. Thùng thùng, tiếng trống lớn chấn thiên hãm địa gõ lên. Trận đấu sắp bắt đầu. Người đứng giữa đều khí bật tiếng quát. Các vị, xin yên lặng. Hắn không nói yên lặng còn tốt. Vừa nói cái này, nhất thời vô số người đồng loạt đánh trống reo hò. Đoạt lão bà, đoạt lão bà đi. Rất nhiều người đồng thời rống to, cao hứng phân chấn. Đoạt lão bà, đoạt lão bà đi. Càng nhiều người cùng nhau rống to. Ngào ô, lão bà à. Là các địch một tiếng kêu quái dị vang vọng trời cao. Kỵ Mặt tức giận vỗ một chưởng trên đầu hắn. Kêu loạn cái gì? Đó là lão bà ta. Là các địch cợt nhà nói. Chúng ta ai với ai? Lão bà ngươi không phải là lão bà của ta sao? Kỵ Mặt bay lên một cước. Là các địch kêu quái dị, bị đá giống như bóng ở không trung quay cuồng hẳn lên. Đúng lúc này đột nhiên một bóng người khôi ngô từ trên khán đài nhảy xuống, rơi xuống giữa sân, nhấc tay hét lớn một tiếng giống như tiếng sét đánh. Chậm đã, ta có lời muốn nói. Mọi người dõi mắt nhìn, chỉ thấy người này cao lớn vạm vỡ, cao lớn thô kệch. Trên cánh tay người có thể đứng, trên đùi có thể phi ngựa. Hay cho một đại hán hào phóng, diện mạo hiên ngang. Chỉ là trước ngực đại hán này phình, cong cong, thì ra lại là một vị nữ tử. Đúng là tiền đặt cược lớn nhất của trận so đấu này. Hồ Diên Ngạo Ba, Hồ Diên Tiểu Thư ra trận rồi. Chỉ thấy nàng đứng đưa mắt chung quanh, cực kỳ uy nghiêm, thanh âm vang vọng bốn phía. Mọi người bất tri bất giác ngừng lại, không biết là nàng muốn nói cái gì. Thưa các vị, Hồ Diên Ngạo Ba quát một tiếng, hai tay ôm quyền hành lễ xung quanh. Động tác này cực kỳ hào khí, nếu như đổi lại làm nam tử, tuyệt đối là uy phong lẫm liệt. Nhưng bây giờ là nàng, cũng là uy phong lẫm lẫm rồi. Hai mắt Kỵ Mặt tỏa sáng, cầm cánh tay của Sở Dương. Lão đại à, đây là lão bà ta, người xem, phong tình vạn chủng bao nhiêu. Nghe được bốn chữ phong tình vạn chủng này, Sở Dương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất xoay chuyển, gần như ngay cả chân cũng đang nhũn ra, lại ngồi trên người của Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ cười một tiếng, lại ôm lấy hắn, từ khe hở cánh tay Sở Dương nhìn qua, liếc mắt một cái nhìn thấy Hồ Diên Ngạo Ba giữa sân, thần uy lẫm lẫm, không khỏi sợ hãi than một tiếng nói. Vị thúc thúc này bộ dạng rất khôi ngô. Là các địch phốc một tiếng đột nhiên cười ha ha. Động Vô Thường cùng Cố Độc Hành cũng là phì cười không ngừng. Ngay cả Kỳ Chú cùng Động Vô Lệ cũng là ngửa tới ngửa lui. Sắc mặt thoáng khổ. Tiểu cô nại nại của ta à? Người nhìn kỹ một chút đi, đó là thúc thúc hay sao? Đó là chị dâu có đúng chưa? Chị dâu? Mạc Hình Vũ nhu thuận không nói, là dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Kỵ Mặt. Nhất thời là nhìn hai mắt Kỵ Mặt, tự như phát hiện ra điều gì, rất nghiêm túc gật đầu, tiến đến bên cạnh lỗ tai của Sở Dương. Kỵ Mặt ca ca, mắt nhỏ, trách không được. Sở Dương cũng nín cười không được. Bên kia, sắc mặt Cao Thăng đèn như than củi. Các vị, mọi người đều biết trận so đấu này vì bạn cô nương ta. Hồ Diên Ngạo Ba bật hơi mở tiếng, hùng trang nói. Bạn cô nương chính là Hồ Diên Ngạo Ba, cũng chính là vị hồn thề của Cao Thăng. Từ nhỏ đến hôn là lệnh của gia tộc. Mọi người dần dần trở nên yên lặng, nghe vị nữ tử giữa sân này đang nói chuyện. Nhưng Cao Thăng chứng mắt ta, vì tranh né hồi hôn sự này, hắn thậm chí rời nhà trốn đi, đi hạ tam thiên. Hồ Diên Ngạo Ba nhàn nhạt nói. Bộ dạng bạn cô nương cùng nữ tử bình thường khác nhau, chứng mắt ta. Hồ Diên Ngạo Ba ta hiểu chứ. Dù sao, mọi người đều hy vọng nữ nhân của mình thân thể đẹp, quyến rũ mê người. Bạn cô nương bộ dạng khó coi, cái tự ti này ta thừa nhận. Hồ Diên Ngạo Ba lớn tiếng nói. Bởi vì ta khó coi, nên cào thằng trốn hôn. Cùng tình có thể nguyện, ta sẽ không trách hắn, lại càng sẽ không hận hắn. Nếu là nam nhân, ta cũng sẽ không muốn lão bà như vậy đâu. Các vị, ta nói có đúng chưa? Hồ Diên Ngạo Ba rống một tiếng. Bốn phía là không ai đáp lời. Nhìn nữ tử này ở đây nói chuyện, đột nhiên mọi người đều cảm thấy trong lòng rất trầm trọng. Cho nên, bạn cô nương đối với hôn nhân tình cảm của mình cũng không có ôm hy vọng gì. Thẳng tới khi gặp Kỳ gia nhị công tử Kỳ Mặc, mê ta không bỏ, lượng tình tương duyệt, bạn cô nương lập tức về nhà, yêu cầu gia tộc giải trừ hôn ước cùng Cao gia. Hồ Diên Ngạo Ba lớn tiếng nói, ta vốn cho rằng chuyện này hắn là nước chảy thành sông rồi, bởi vì Cao Thăng vì trốn hôn cũng đã chạy. Hắn hẳn là sẽ muốn cưới ta sao? Giải trừ hôn ước vốn hẳn là việc đương nhiên. Nhưng ai có thể nghĩ tới Cao Thăng vậy mà lập tức nói Kỳ Mặc hoành đào đoạt ái, đoạt lão bà của hắn. Hắn không chịu được vũ nhục, muốn cùng Kỳ Mặc quyết chiến. À, cũng chính là nguyên nhân việc này. Hồ Diên Ngạo Ba cười ha ha. Việc này buồn cười cỡ nào chứ. Sự tình càng lúc càng lớn, đến bây giờ tám đại gia tộc cuốn đi vào, trên bàn anh hùng kiện chân chờ đợi. Hồ Diên Ngạo Ba trào phúng cười nói, Cao Thăng, danh tác tốt của ngươi đó. Cao Thăng sắc mặt xanh mét ngồi, thấp giọng tức giận mắng một tiếng, còn mẹ nó. Hồ Diên Ngạo Ba cười ha ha, đột nhiên quay sang nhìn hướng Cao Thăng, lớn tiếng nói, Cao Thăng, người nêu nói Kỳ Mặc đoạt đi lão bà ngươi, hơn nữa không tiếc vì vậy muốn làm ra quyết chiến thành thế lớn như vậy, người hẳn là rất thích ta rồi. Như vậy chỉ cần người đồng ý, ta bây giờ liền cùng người thành thân làm vợ ngươi. Người đồng ý chứ? Người dám cưới không? Sắc mặt Cao Thăng nhất thời thoáng trắng, nhìn nhìn thân mình khôi ngô của Hồ Diên Ngạo Ba, không khỏi rất là khó nhọc, nuốt một ngụm nước miếng. Cao Thăng à, người muốn hay không? Hồ Diên Ngạo Ba cười ha ha, người nói đi. Cao Thăng rốt cuộc không trả lời được mà cả giận nói, người bây giờ đã cùng Kỳ Mặc thông đồng thành gian, ta như thế nào có thể muốn người làm vợ ta? Những lời này vừa thốt ra, nhất thời bên trong sân lớn như vậy, tiếng xì xào nổi lên bốn phía. Người không muốn cưới người ta, còn quyết chiến cái gì? Muốn làm ra quyết chiến chơi rất tốt sao? Có người lớn tiếng nói, thật sự là buồn cười. Vì nữ nhân quyết chiến là không muốn cưới người ta. Cao đại thiếu gia quả nhiên là có một phong cách riêng không giống người thường. Có người tận tình trào phúng, đơn giản là muốn đạt được một ít bồi thường mà thôi. Trong lòng Cao thiếu gia, nữ nhân như vậy đi vừa vặn. Nhưng nếu là mượn dùng nữ nhân như vậy đi tái được một cái gì, vậy liền có thể càng thêm danh lợi đều nhận. Hơn nữa còn tại trước mặt thiên hạ anh hùng, biểu lộ hình tượng một thế kỷ hậu hải giả, thật sự là làm cho người ta đồng tình. Có người cười ha ha. Hai mắt Hồ Diên Ngạo Ba lạnh lùng nhìn Cao Thăng, đột nhiên cười ha ha nói, chuyện ta muốn nói cũng chỉ có những điều này. Được rồi các vị à, ta nói xong rồi. Nên đánh chút, nên nhìn chút. Hồ Diên Ngạo Ba ta tuy rằng bộ dạng khó coi, cũng không muốn bị người ta nói thành một nữ nhân thủy tính dương hoa. Ta muốn cũng chỉ là nói mấy câu như vậy thôi, như vậy mà thôi. Hồ Diên cô nương, ngươi là nữ tử tốt, dám yêu dám hận. Một đại hán đứng mạnh lên cười ha ha. Nếu phải tài hạ đã có thể thất, hôm nay tất nhiên muốn lên tràng cùng Kỳ Mặc thiếu gia, quyết một trận tự chiến. Tiếng vỗ tay giống như tiếng sét đánh của mọi người vang lên. Kỳ Mặc đầu đầy gần đen, trong miệng nói thầm, bà nương này, thật sự là nói mấy câu đưa tới cho ta nhiều tình địch như vậy, cái này lại tốt như thế nào? Nói xong, trên mặt nổi ra vẻ sầu lo. Động vô thường, cố độc hành là khắc địch, đồng thời hai mắt khinh thường nhìn trời. Thầm nghĩ thằng cha này thật là thần kinh. Chúng ta cũng rất thưởng thức tính tình, tính cách của Hồ Diên Ngạo Ba. Nhưng nói tới cưới về làm vợ, vẫn là xin miệng cho kẻ bất tài này đi. Mạc Khinh Vũ hai mắt phàn quang, kéo tay Sở Dương, giọng nói, ai, vị tỷ tỷ này thật rất đáng yêu. Một bên Kỳ Mặc nhất thời, mặt mày hớn hở nói, đừng đừng đừng, dáng người cũng rất tốt. Ai, nghĩ xem, có một lão bà như vậy, chẳng gió dè mưa, có phải là cảm giác an toàn nhiều hơn không? Sở Dương thống khổ nhắm hai mắt, có một loại cảm xúc đem kỵ mặt bầm thay bàn đoàn. May mắn bây giờ so đấu bắt đầu. Người điều khiển lần tiên nói: Bảy đại gia tộc so đấu, trận đầu, Động Vô Thường đối với Lệ Hồn Đồ. Động Vô Thường đứng lên, vươn tay kéo một cái, áo choàng đen kịt trên người bồng bềnh rơi xuống đất, lộ ra dáng người hùng tráng cao ngất. Sau vai mặt đao đứng thẳng, từng bước đi xuống. Đi được một đoạn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như sấm rền, rầm rầm truyền bốn hướng. Lệ Hồn Đồ, ngươi bây giờ buông tha, đổi đồ thiên hạo lên đi thì còn kịp. Nếu là đào Động Bộ ra tay, chỉ sợ ngươi không kịp hối hận. Đối diện, một tiếng cười dài hào phóng, thân mình khôi ngô của Lệ Hồn Đồ đột nhiên đứng lên. Trong mắt bộc phát ra chiên ý mạnh liệt, cười to nói: Động Vô Thường, ngươi là sợ rồi sao? Trong mắt Động Vô Thường vẻ hung ác chợt lóe. Rất tốt. Hai người cách xa nhau mấy trăm trượng nhìn nhau, đều cảm giác được một cổ khí thế dũng cảm hùng tráng như núi chính diện đè xuống, đồng thời lòng hiếu thắng nổi lên, đột nhiên đồng thời cười to. Kết thúc phần 87 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào chiều ngày mai. Chúng ta sẽ theo dõi diễn biến của cuộc chiến giữa Động Vô Thường đại chiến cùng Lệ Hồn Đồ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.